Tiên ma đồng tu, chương 56, lưu 3, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Túy đạo nhân cùng Lưu Ba tiên tử nhìn nhau, đều là lộ ra một nụ cười khổ. Hai người đều là sống mấy trăm tuổi, bị Diệp Tiểu Xuyên cái này một trận ăn nói bậy bạ, nói đều có chút lúng túng. Túy đạo nhân xì một tiếng khinh miệt, nói: "Tiểu Xuyên, ngươi muốn đi làm cái gì?" Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên dừng bước lại, cười khan nói: "Phòng này cách âm hiệu quả không tốt, ta ý định Chu sư huynh chỗ đó lách vào cả đêm." Túy đạo nhân đi lên trước, một cái tát liền vỗ vào Diệp Tiểu Xuyên trên đầu, tức giận: "Đây là Lưu Ba tiên tử, ngươi đừng vội không có lớn không có tiểu hồ nói loạn lời nói." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong Lưu Ba tiên tử bốn chữ, lòng của hắn bỗng nhiên lộp bộp thoáng một phát. Nàng đương nhiên nghe qua Lưu Ba tiên tử danh hào, chính là đương thời nhất đẳng tiền bối cao thủ. Chẳng qua là gần trăm năm nay, nàng rất ít lộ diện. Nhưng đồ đệ Bách Lý Diên gần nhất 10 năm đến có thể nói là sinh động đến cực điểm. Bị nhiều chuyện giả định giá đương thời lục tiên tử một trong. Tại loại này danh chấn thiên hạ tuyệt mỹ tiên tử trước mặt, Diệp Tiểu Xuyên ở đâu còn dám làm can. Vội vàng tiến lên hành lễ, nói: "Vãn bối Diệp Tiểu Xuyên, bái kiến Lưu Ba tiền bối." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Ba tiên tử sắc mặt như thường, thế nhưng một đôi tròng mắt bên trong thần sắc nhưng là có thâm ý khác. Ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên, phảng phất muốn đem Diệp Tiểu Xuyên xem cái thông thấu tựa như. Lại phảng phất từ Diệp Tiểu Xuyên trên trán thấy được một người khác. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được Lưu Ba tiên tử ngưng mắt nhìn cái này ánh mắt, có chút không biết làm sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một hồi lâu, Lưu Ba tiên tử lúc này mới nói: "Không sai, không sai, thật sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước nha. Túy lão, xem ra thiên hạ này là bọn hắn được rồi. Chúng ta cũng già rồi." Túy đạo nhân cười khổ nói: "Tiên tử ngươi nói đùa. Muốn nói ta già rồi, đó là thật sự, tiên tử cũng không lão." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Túy đạo nhân nói không sai. Đừng nhìn Lưu Ba tiên tử hiện tại đã không sai biệt lắm có 400 tuổi tuổi, nhưng đạo pháp thành công, chú nhan có đạo, thoạt nhìn cũng chính là 30 ra mặt mỹ mạo phu nhân. Làn da trắng nõn, khóe mắt không văn, đoan trang hiền thục, ung dung hoa quý, tùy ý ngồi, liền có một cổ bình dị gần gũi, rung động lòng người khí chất. Trái lại, Túy đạo nhân cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng giờ phút này nhưng là nếp nhăn trải rộng, tóc bạc đầy đầu, xem ra giống như là một cái 60-70 tuổi lão nhân gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Túy đạo nhân không muốn tại nơi này vấn đề cùng Lưu Ba tiên tử qua lại hàn huyên, liền hỏi Diệp Tiểu Xuyên: "Tiểu Xuyên, ngươi là lúc nào đạt tới tầng thứ 5 ngự không cảnh giới? Báo danh tham gia tỷ thí đấu pháp, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không cùng vi sư nói một chút." Diệp Tiểu Xuyên bị ân sư nói sững sờ sững sờ. Ngày bình thường chính mình sư phụ đối với chính mình tu vi căn bản là mặc kệ không chú ý. Giờ phút này có người ngoài Lưu Ba tiên tử ở đây, Cái này lão tử quỷ ra vẻ cao nhân bộ dáng, lại bắt đầu quan tâm khởi tu vi của mình đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn có chút buồn bực nói. Lão tử, sư phụ, ta cũng muốn cùng ngươi nói nha. Thế nhưng từ khi ta 3 tháng trước bị giam đến Tư Quá Nhai diện bích, ngươi lão nhân ra một lần cũng không có đến xem quá ta. Ta lại không thể đi ra. Cho ta đưa cơm lại là cái con kia cô lỗ chim. Ta nghĩ nói cho ngươi biết cũng không có cơ hội nha. Túy đạo nhân có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, xảo biện nói, ta không có đi Tư Quá Nhai vấn an ngươi. Đây là vì ngươi mạnh khỏe. Vi sư là không muốn đã quấy rầy ngươi tu luyện. Hiện tại xem ra, vi sư quả nhiên mưu tính sâu xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Túy đạo nhân tự biên tự diễn nói nhất đại thông. Đại khái ý là chính mình đến hậu sơn vấn an Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên liền không cách nào an tâm tu luyện. Càng thêm không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đã đột phá bình cảnh đạt tới ngự không cảnh giới vân vân. Lưu Ba tiên tử ở một bên nghe trong chốc lát. Thật sự cảm thấy Túy đạo nhân cái này làm sư phụ có chút buồn nôn. Vì vậy liền nói, Tiểu Xuyên, ngươi đã trưởng thành, có hay không ngưỡng mộ trong lòng nữ tử nha? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nhưng Túy đạo nhân nhưng không có cái gì ngoài ý muốn. Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc, nói, ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, trước mắt còn không có. Tiên tử có cái gì không phương pháp, cho vãn bối giới thiệu một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Ba tiên tử sắc mặt không thay đổi, hữu ý vô ý liếc mắt nhìn một bên Túy đạo nhân, nói, hảo, ta và ngươi sư phụ là bạn cũ hảo hữu, đệ tử của hắn trung thân đại sự nhi, ta thì sẽ để ở trong lòng. Nếu có chọn người thích hợp, ta sẽ giúp ngươi lưu ý lưu ý. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không đem Lưu Ba tiên tử lời nói tưởng thật. Như loại này tình cảnh lời khách sáo. Tại hắn mới vừa nói nhượng lại Lưu Ba tiên tử giới thiệu đối tượng lúc, cũng đã đại khái đoán được Lưu Ba tiên tử hội trả lời như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Ba tiên tử lại hỏi Diệp Tiểu Xuyên một ít lời. Cơ bản đều là về tu hành phương diện. Diệp Tiểu Xuyên đang tại Lưu Ba tiên tử vị này ngoại nhân có mặt, từ sẽ không ngốc đến đem mình ở phía sau núi Tư Quá Nhai vách đá dựng đứng thượng phát hiện cổ xưa tu chân điển tịch chuyện này nói ra. Chỉ nói là chính mình 3 tháng trước bị giam tại Tư Quá Nhai về sau. Sửa chữa. Dốc lòng nghiên cứu thương vân môn âm dương càn khôn đảo. Tại 2 tháng trước rốt cục công phu không phụ người hữu tâm, đem âm dương càn khôn đảo chân pháp tu luyện đến tầng thứ 5 ngự không khống vật cảnh giới. Lưu Ba tiên tử cùng Túy đạo nhân chủ yếu lực chú ý đều tại Diệp Tiểu Xuyên tu vi thượng. Về phần Diệp Tiểu Xuyên trên người chuôi này cổ quái kiếm tiên, cái này hai người ngược lại không có để ở trong lòng. Túy đạo nhân cũng không hỏi một câu Diệp Tiểu Xuyên trong tay kiếm tiên là từ đâu có được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Ba tiên tử chờ đợi ước chừng 2 nén hương thời gian, thấy cảnh ban đêm đã muộn, liền đứng dậy cáo từ. Tại Lưu Ba tiên tử đứng dậy sau khi rời đi, Diệp Tiểu Xuyên trở lại trong phòng lục tung tìm kiếm lấy cái gì. Một hồi lâu, mới từ đáy giường một cái phá dương gỗ trong tìm ra một cây rỉ sét pha tạp thiết kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là hắn trước kia tu luyện thương vân kiếm quyết thời điểm. Hắn sư phụ theo luyện khí đường tiện tay cho hắn tìm một cây thiết kiếm. Đã nhiều năm vô dụng, giờ phút này thiết kiếm đã rỉ sét pha tạp. Diệp Tiểu Xuyên muốn tìm Tự Nhiên, không phải chuôi này gần như chết non thiết kiếm. Hắn đem thiết kiếm rút ra phía sau trực tiếp vứt xuống một bên. Sau đó từ trong lòng xuất ra vô phong chuôi kiếm. Tâm niệm vừa động, vô phong thần kiếm huyền thanh sắc hào quang lóe lên. Lộ ra lít nha lít nhích tang thương chữ khắc trên đồ vật cổ xưa thân kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đem thần kiếm cắm vào vừa rồi đã tìm được thiết kiếm bằng gỗ kiếm vỏ bên trong. Lớn nhỏ chiều dài vừa vặn phù hợp. Hắn cũng biết chính mình vô phong thần kiếm lai lịch không nhỏ. Về sau hay là không muốn tại đem thần kiếm mũi kiếm thu lại. Để tránh bị tu chân cao thủ nhìn thấy. Do đó ra tay cướp đoạt. Cái này lục tung tìm ra kiếm vỏ. Tạng là ô uế điểm. Cũng có không ít trùng lỗ, nhưng tối thiểu so không có kiếm vỏ muốn an toàn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, sợ cho cao nhân cướp đoạt là một cái trong đó nguyên do. Còn có một nguyên nhân thì là, nếu như trong tay không mang theo một cây kiếm, sao có thể được xưng tụng là kiếm tiên đâu? Vừa rồi tại tiệm cơm thời điểm, hắn nhìn thấy Huyền Thiên Tông Lý Huyền Âm cùng Thượng Quan Ngọc hai người. Sau lưng cũng lưng cõng một cây rộng thùng thình kiếm vỏ. Muốn nhiều phong cách thì có phong cách. Hắn bởi vậy đạt được linh cảm. Cũng muốn dám thí một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn tìm một khối vải rách. Chám thủy, đem kiếm vỏ thượng dơ bẩn lau đi. Lại tìm cây màu đen vải, đem thần kiếm cùng kiếm vỏ cột vào sau lưng mình. Trong phòng rời đi vài vòng, còn cầm lấy trên gương đồng hạ tả hữu nhìn xem. Lập tức cảm giác mình giống như là một vị trảm yêu trừ ma. Trừ bạo giúp kẻ yếu tuổi trẻ thiếu hiệp. Đắc ý nhếch miệng mà cười. Thật là hèn mọn bỉ ổi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.